One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 567, chôn ở đằng hổ trên thân phục bút. Về quy đảo trên đường, Robin hỏi: "Như vậy, người muốn xác định sự tình thế nào?" Lawyer chuyến này trừ đến xem thử cái kia lông xù tiểu gia hỏa bên ngoài, còn có quan trọng hơn mục đích. Robin không rõ ràng vậy là chuyện gì, nhưng đáng giá lawyer trường hợp đặc biệt đi một chuyến. Không thể nghi ngờ phi thường trọng yếu, nhưng là tại hai ngày này, nàng căn bản không thể phát hiện lawyer có cái gì dị thường cử động. Liền xem như cùng thảo mạo đoàn chạm mặt, cũng đều đang nói chuyện một số đương nhiên sự tình. Cho nên, khó nói hắn cho quên. Cái suy đoán này Robin cái thứ nhất cũng không tin. Hả? Sự kiện kia đã xác định. Lawyer một bên bay một bên nói. Tiếp xuống chúng ta liền đi ăn ba phu. Nhìn xem hải quân rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi tốt nhất nhanh chóng điểm. Buổi trưa hôm nay Redfield liền gọi điện thoại cho ta biết. Nói hải quân buổi sáng liền đến. Đã lawyer không muốn nói, Robin cũng thông minh sẽ không đi truy vấn. Dù sao hắn làm ra hết thảy đều là quay chung quanh tại hòa bình thế giới cái này mục đích chung quanh. Mà lại, mặc kệ là chuyện gì, chính mình chỉ cần hắn, chẳng phải đầy đủ sao? Này ngươi nắm chắc điểm, ta muốn tăng tốc, nhắc nhở một câu, lawyer tăng thêm tốc độ. Tại đại hải trình bên trên chạy như bay mà qua. Lúc chạng vạng tối, hai người rốt cục trở lại quy đảo. Nhìn trước mắt lĩnh đội ba vị người quen, lawyer có ý riêng nói. Vậy mà lại là ngài lão nhân ra tự mình dẫn đội. Chiến quốc nguyên soái thật đúng là không có chút nào tôn lão ái ấu a. Nghe thấy lời này, Hạc trung tướng lạnh nhạt nhìn lawyer liếc một chút, nói, ta chỉ là làm tham mưu theo đội đi theo mà thôi. Dẫn đầu thế nhưng là bên cạnh ta vị này đại tướng Borsalino. Lawyer giống như cái này mới nhìn rõ hắn, nhiệt tình vươn tay ra cùng Kizaru nắm tay. À đúng, người nhìn ta chỉ nhớ này, đã lâu không gặp a. Kizaru đại tướng cảm nhận được tay mình cốt phát ra một trận kẹt kẹt âm thanh. Kizaru khóc không ra nước mắt, miễn cưỡng vui cười gật đầu. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Lawyer, chấm ngoặc kép, nay ngày thời gian quá muộn, dù sao qua ăn ba phu cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Ngày mai lại lên đường đi, chấm ngoặc kép, sau buổi cơm tối, Hạc trung tướng như thế nói. Sau đó đối sau lưng hải quân tướng tá nhóm nhắc nhở nói. Đợi ở cái này khắp nơi đều là người chết ở trên đảo. Các ngươi lúc ngủ cũng phải cẩn thận một chút, yên tâm đi Hạc trung tướng. Người chết ăn người đó là linh dị trong chuyện xưa nói bừa loạn tạo. Mở miệng là lawyer, hắn một bên xỉa răng, một bên cà lơ phất phơ nói. Ta cái này bên trong gia hỏa đều là có lý trí vong linh binh lính. Cũng không phải khủng bố cố sự bên trong yêu ma quỷ quái. Sau khi nói xong, lawyer nhìn lấy một trận an tĩnh tọa ăn mì cường tráng lão nhân. Xuất ra một cái si chung. Bất quá bây giờ ngủ chỉ sợ xin sớm một chút. Đằng hổ trung tướng, muốn hay không chơi hai tay a? Không, cái này sao? Chấm ngoặc kép, đằng hổ dùng một đôi mù con mắt hướng Hạc trung tướng vị trí nhìn xem. Chờ đến đối mới gật đầu. Cái này mới cao hứng phi thường buông xuống bát đũa. Vậy liền nho nhỏ chơi hai ván đi. Lão phu có rất lâu không thể đụng sang. Cho nên nói ngươi quản nhiều như vậy quy định làm cái gì? Ngươi nhìn ta ở trong đêm lúc ấy người nào quản được ở. Xin không phải cùng dạng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Không để ý một bên sắc mặt hắc lưu dầu Hạc trung tướng. Lawyer tiếp tục nói. Ngươi biết rõ hiện tại biển trong quân hẳn là có một cái âm thầm tổ chức đánh bạc hiệp hội đi. Không dối gạt ngươi nói. Kia chính là ta dẫn đầu khởi xướng. Cái gì? Chúng ta còn có loại này tổ chức? Hạc trung tướng một mặt chấn kinh đứng lên. Sau đó như có cảm giác nhìn qua đằng hổ. Khốn nạn! Đằng hổ yêu đánh bạc mau bệnh tất cả mọi người biết rõ. Nếu có cái kia hiệp hội lời nói. Khẳng định trước tiên liền tìm tới môn. khó trách mấy tháng nay Đằng Hổ chưa từng có tại trước mặt bọn hắn đánh bạc qua. Hạc trung tướng còn tưởng rằng hắn đổi tính, hợp lấy nguyên lai tất cả sau lưng bên trong cược qua. Không, ta chưa nghe nói qua. Đằng Hổ một mặt nghiêm túc phủ định lawyer thuyết pháp, vén tay áo lên nói. Chúng ta vẫn là mau chóng bắt đầu đi. Đêm nay ta muốn thắng thống khoái. Lawyer, ngoặc kép, hiểu biết, vậy thì bắt đầu đi. Hạc trung tướng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hay, các ngươi cảm thấy ta lão cho nên ngốc sao? Tức giận bất bình chừng lawyer liếc một chút. Hạc trung tướng ném câu tiếp theo, không muốn quên nhiệm vụ, liền quay người rời đi. Nhìn nàng vừa đi vừa móc điện thoại trùng bộ dáng. Đoán chừng là hướng chiến quốc báo cáo qua. Đối với cái này, lawyer không quan trọng nhún vai. Biết rõ thì sao? Lấy Westing nhà đám kia hồ ly thủ đoạn. Có thể tại dưới mí mắt các ngươi cất ở đây lâu như vậy. Làm sao có thể không có tương ứng chuẩn bị ở sau? Liền coi như các ngươi hao hết tâm lực. Kết quả cuối cùng đoán chừng cũng liền bắt mấy cái dê thế tội. Bất quá nói đi thì nói lại. Mở sòng bạc lợi nhuận là thật vậy đại. Chỉ có chút ít quyền chia hoa hồng lawyer tại trong mấy năm này. Mỗi một lần phân hoa hồng cũng tại 100 triệu đi lên. Cũng là không biết trước 3 tháng một ức berry bên trong. Có bao nhiêu là trước mắt vị này Đằng Hổ trung tướng cống hiến. Hai người chơi là đơn giản đoán lớn nhỏ đoán đan xong. Kijaru ngồi ở một bên nhìn nửa ngày. Không thể cảm thấy có cái gì không đúng. Liền đứng dậy cáo từ đi ngủ. Tăng thêm hắn cùng lawyer ở giữa thế nhưng là rất có sâu xa. Đợi tại cái này bên trong luôn cảm giác âm phong trận trận. Quả nhiên vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi so sánh ổn thỏa một điểm. Chờ hắn sau khi đi. Hai người tiếp tục chơi nửa đêm. Thẳng đến rạng sáng tiếng chuông gõ vang. Lawyer mới buông xuống si chung. Thấy thế, Đằng Hổ biết rõ hắn có lời muốn giảng. Đồng dạng thả tay xuống bên trong thẻ đánh bạc. Đằng Hổ bên trong đem. Không biết ngươi đối với hiện tại trên đại dương bao la cục thế có ý kiến gì không? Lão hủ một, cái người mù, có thể có ý kiến gì không? Nếu như lawyer tiên sinh là chuẩn bị lôi kéo ta lời nói. Xin không muốn phế ý định này. Câu trả lời này không ra lawyer đoán trước. Trước mắt lão già tuân theo là nhân nghĩa chính nghĩa. Trừ nhân nghĩa, quan trọng hơn là chính nghĩa. Điểm này từ hắn tại nguyên lấy bên trong có thể lên làm đại tướng liền có thể nhìn ra. Giống nhau Drake nói, trở thành đại tướng quan trọng, là này một phần quyết chí thề không rời lập trường. Hiện nay lawyer cũng không phải cái gì chính nghĩa hóa thân. Hắn bây giờ điểm qua hải tặc làm để Đằng Hổ có thể buông lỏng cùng hắn đánh cược hai tay. Nhưng muốn nói đầu nhập vào, còn kém xa lắm, bất quá. Lawyer vốn là không có ôm ý định này. Cũng nói người mù nhìn không thấy đồ, vật. Kỳ thực ta lại cảm thấy. Đằng Hổ trung tướng đem so với không thể mù những tên kia còn muốn rõ ràng. Chấm ngoặc kép, lawyer tiên sinh gọi ta cười một tiếng liền tốt. Dù sao từ bối phận trên mà nói. Người vẫn là ta tiền bối. Hiện địa vị hôm nay. Cũng không phải lão hủ một cái nho nhỏ trung tướng có thể so sánh với. Chấm ngoặc kép, tốt à, cười một tiếng tang, lawyer như thế nói, có chút đồ, vật ta vẫn là làm rõ nói cho ngươi đi. Chính nghĩa là một cái tập hợp thể gọi chung, cho tới bây giờ đều không có đan chỉ qua một cái nào đó thế lực. Hai mắt mù, vậy chỉ dùng ngươi trái tim kia đi xem một chút hải quân đến cùng có phải là hay không chính nghĩa. Dù sao, chấm ngoặc kép, phát động chiến tranh một phương. Đem vô số người sống kéo vào chiến trường bộ kia cối xay thịt. Mặc kệ có loại lý do nào. Mặc kệ ra tại cái gì mục đích. Này đều không phải là chính nghĩa hóa thân. Bỗng nhiên, Đằng Hổ biểu lộ yên lặng. Nhíu mày hỏi, lawyer tiên sinh lời này là có ý gì? Người sẽ minh bạch, tại không lâu sau đó. Chỉ chẳng qua nếu như thật có một cuộc chiến tranh bày ở trước mặt ngươi. Ta hy vọng dây leo hồ tiên sinh có thể nhớ kỹ chính mình lời thề. Vì chính nghĩa mà chiến. Vì những cái kia cần muốn trợ giúp người mà chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.